Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Thương lượng, 2, thu lợi tức. Ninh Hoan tâm ngơ ngác nhìn Tưởng Lệ Hành. Hai mắt, hắn ảnh ngược càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Ngô, đương bá đạo hôn môi dừng ở chính mình trên môi. Ninh Hoan tâm mới nhớ tới, Tưởng Lệ Hành nói lợi tức là cái gì? Nàng theo bản năng đáp lại Tưởng Lệ Hành. Hai người gắt gao ôm nhau. Ninh Hoan tâm trong tay đồ vật rớt đầy đất. Ai nha, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đẩy ra Tưởng Lệ Hành. Sờ sờ hơi hơi có chút sưng đỏ môi. Cúi đầu đi nhặt đồ vật. Nhìn đến nàng bộ dáng. Tưởng Lệ Hành cười cười. Công hạ thân tử bồi Ninh Hoan tâm cùng nhau nhặt đồ vật. Lần này sự tình thực thuận lợi. Suối nước nóng sơn trang sự tình đều giải quyết sao? Ân, đều giải quyết. Ninh Hoan tâm cầm lấy đồ vật, nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. Nhìn đến Ninh Hoan tâm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tưởng Lệ Hành ngưng ngưng thần, lôi kéo tay nàng, trực tiếp đem nàng kéo đến một bên trên sofa ngồi xuống. Chuyện gì nhi a? Làm cho như vậy nghiêm túc, ta muốn đi tham gia huyền môn tân nhân đại tái. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Hành nhẹ ngữ. Nói xong câu đó sau, nàng liền vẫn luôn chờ, chờ xem Tưởng Lệ Hành phản ứng. Sau đó đâu, qua nửa ngày, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhướng mày, nhìn Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Ngạch, Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt. A Hành, ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Chúc ngươi thành công. Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Đột nhiên đem Ninh Hoan tâm kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ở nàng bên tai ôn nhu nhẹ ngữ. Không đúng, hẳn là ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì. Sau đó hảo chuẩn bị tốt khánh công yến. Chờ ngươi chiến thắng trở về. Quả nhiên, Tưởng Lệ Hành vĩnh viễn đều là vô điều kiện duy trì nàng. Tin tưởng nàng, Ninh Hoan tâm đáy lòng, cao hứng, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Nghe nói lần này tham gia đại tái môn phái đông đảo, người tài ba rất nhiều, ta kỳ thật chính là cái gà mờ. Ta cũng chưa tin tưởng, ta đối với ngươi có tin tưởng là đến nơi. Tưởng Lệ Hành đối với Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười. Đại tái là khi nào? Ngươi mấy ngày này phải hảo hảo tu luyện sao? Còn có một tháng đâu. Ta hôm nay đi Cố gia. Cố thúc thúc nói có thể cho ta thay thế Cố gia một cái danh ngạch. Đồng thời hắn hy vọng ta về sau mỗi ngày đến Cố gia đi cùng hắn tu luyện. Hắn sẽ dạy ta một ít thuật pháp Cố gia người. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành rũ xuống con ngươi, gật gật đầu, cũng hảo, Cố gia chính là yến kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc. Có Cố gia người chỉ đạo, nói vậy ngươi càng thêm không thành vấn đề, Cố gia người đều là Ninh Hoan tâm thân nhân. Hẳn là sẽ không hại nàng. Kia, Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Kia tương lai một tháng, chúng ta gặp mặt cơ hội chẳng phải là sẽ biến thiếu. Như thế nào sẽ đâu? Tưởng Lệ Hành vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng đã lâu không hồi Ngọc Hải Sơn. Kỳ thật cũng rất tưởng niệm ra ra bọn họ. Ninh Hoan tâm. Loại này lời nói dối ngươi đều nói xuất khẩu. Như vậy đi, ta này một tháng đều hồi Ngọc Hải Sơn đi trụ. Ngươi nếu là thích, ngươi cũng ở tại Tưởng gia, như vậy ngươi qua lại đi Cố gia cũng thực phương tiện. Ngươi nói có phải hay không? Ở Ngọc Hải Sơn trụ hạ, linh lực sung túc, đối Ninh Hoan tâm tu luyện càng có trợ giúp. Hơn nữa buổi tối nàng tu luyện thời điểm, Tưởng Lệ Hành còn có thể tại một bên chăm sóc một vài. Hảo, nghe được Tưởng Lệ Hành đề nghị, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngay sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút ánh mắt phức tạp mở miệng. A Hành, lần này cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng đi Hồng Thôn, ta phát hiện một bí mật. Nguyên lai Tưởng Lệ Nhiên sau lưng vị kia đại sư chính là Dịch đại sư. Ngoặc kép, hết chương.